Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhìn Hiên Viên Siêu, cố gắng lục soát lại trí nhớ, đột nhiên cô nhớ đến. Trong nháy mắt, đôi mắt cô trợn to, tay siết chặt thứ gì đó đang cầm trong tay. Đứa bé, con của tôi có sao không? Bụng dưới, một mảng bằng phẳng, cô sợ hãi, sợ vô cùng. Em không sao rồi. Hiên Viên Siêu hài lòng nhìn cô nắm lấy tay mình, không nhắc nhở cô cũng không để cô ra. Nhưng mà đứa bé... Đứa bé thế nào? Tà Phán Tình không rảnh rỗi suy nghĩ tại sao Hiên Viên Siêu lại ở đây. Cô không nghĩ mình ra khỏi nơi đó như thế nào. Cô chỉ dùng sức nắm lấy bàn tay anh ta. Nói cho tôi biết, đứa bé thế nào rồi? Không, không thể nào. Ông trời sẽ không thể tàn nhẫn với cô như vậy, không đâu. Đứa bé không sao. Hiên Viên Siêu vốn muốn đùa cô một chút, nhưng nhìn thấy vẻ lo lắng trên mặt, có chút không đành lòng. Bác sĩ nói, em nghỉ ngơi thật tốt, đứa bé sẽ khỏe mạnh. Thật sao? Thật vậy sao? Tà Phán Tình nắm chặt tay Hiên Viên Siêu, vẻ mặt tràn đầy kinh hỉ. Vẻ mặt đó làm cho khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lập tức sáng lên, giống như một chấm nhỏ trên bầu trời đêm, chiếu sáng rực rỡ. Thật, Hiên Viên Siêu gật đầu, vẻ mặt có tia dịu dàng mà chính mình cũng không biết. Có đói bụng không? Tôi có bảo người nấu canh cho em. Em ngồi dậy uống một chút đi. Được, lúc này Tà Phán Tình cũng không muốn ăn. Nhưng cũng biết bây giờ cô đã không còn một mình. Không phải, lúc để cô bốc đồng nữa, bốn người dậy bụng vẫn hơi đau, cô nhíu mày. Sao tôi lại đau bụng? Có phải đứa bé? Tôi nói rồi, đứa bé không sao. Hiên Viên Siêu thấy cô lại thay đổi sắc mặt, vỗ vỗ mu bàn tay của cô. Em yên tâm đi, chỉ cần em phối hợp với bác sĩ, ngoan ngoãn ở lại bệnh viện điều dưỡng, em sẽ không sao cả. Thấy nét mặt cô còn chút nghi ngờ, anh ta nói thêm một câu. Đứa bé cũng sẽ không sao. Vậy sao? Tà Phán Tình thở phào nhẹ nhõm định nói gì đó. Lúc này cửa phòng bệnh bị người khác mở ra. Một cô gái trẻ mang theo một bình giữ nhiệt to đi vào. Cậu chủ, canh uống được rồi. Hiên Viên Diệu đỡ Tạ Phán Tình ngồi dậy, không quên lấy gối kê sau lưng cô. Lúc này không đợi Hiên Viên Diệu bảo, cô gái trẻ kia đã đem bình giữ nhiệt đặt lên trước bàn cuối giường, đổ canh vào bát, lấy thìa ra định bón cho Tạ Phán Tình. Hiên Viên Diệu lại vươn tay. Để tôi làm. Đón lấy canh trên tay cô gái, anh múc một thìa canh đến trước miệng Tạ Phán Tình. Uống canh đi. Tôi tự mình uống. Tà Phán Tình đưa tay mua lấy bát canh. Hiên Viên Diêu dùng ánh mắt ý bảo cô dừng tay. Có người đang tìm em. Tìm sắp đến phát điền rồi. Em đoán xem là ai? Học Văn. Tà Phán Tình mở to hai mắt. Cô bị Ôn Tuyết Kiều bắt đi, nóng ruột nhất, chỉ sợ chính là của Học Văn. Nếu em muốn tôi báo tin cho anh ta, vậy thì ngoan ngoãn uống hết canh này đi. Anh... Vô sỉ, dùng thủ đoạn như vậy. Tà Phán Tình thấu hồn hển trừng mắt liếc anh ta. Hiên Viên Siêu không chút lơ đễnh, đưa thìa canh đến bên miệng Tà Phán Tình. Bây giờ, có thể uống canh rồi chứ? Hừm, Tà Phán Tình không có cách nào khác, đành phải há miệng uống canh. Hiên Viên Siêu chưa từng bón thức ăn cho người khác. Loại cảm giác này rất mới mẻ. Động tác của anh ta hơi nhanh, nhưng Tà Phán Tình cũng không quan tâm. Cô nóng lòng muốn uống nhanh bát canh để được gặp Cố Học Văn. Anh ấy còn chưa biết mình mang thai nữa. Nếu anh ấy biết mình mang thai thì có vui không nhỉ? Đúng rồi, còn Ôn Tuyết Kiều. Nghĩ đến việc Ôn Tuyết Kiều đã làm với mình, Tà Phán Tình có một loại cảm giác sờn gai ốc. Thật ra ngoài sợ hãi, cô thấy đồng tình nhiều hơn. Ôn Tuyết Kiều đã không phải là con người nữa rồi. Bà ta bóp méo nhân tính, bà ta hoàn toàn không hiểu tình yêu là gì. Cô không biết yêu. Nói thẳng ra thì cũng chỉ là một người đáng thương mà thôi. Trong lòng cô đang có tâm sự, ngay cả uống hết bát canh mà cũng không biết. Mãi đến khi khuôn mặt Hiên Viên Diêu phóng đại ngay trước mặt cô lần nữa. Đang suy nghĩ gì vậy? Tà Phán Tình thở sốc kinh ngạc, đánh người sang bên cạnh. Liên quan gì đến anh? Hiên Viên Diêu phất tay, cô gái trẻ kia rời khỏi, tầm mắt anh lại rời trên người Tà Phán Tình, vẻ mặt có tia xấu xa. Tà Phán Tình, em còn nhớ anh đến bệnh viện như thế nào không? Không nhớ rõ lắm. Tà Phán Tình cẩn thận nhớ lại, nhớ đến một màn cuối cùng trước khi cô hôn mê. Lúc ấy có một đám người vọt vào trong, sau đó khống chế Ôn Tuyết Kiều cứu cô. Sau đó cô cảm thấy hình như mình thấy Hiên Viên Siêu. Anh cứu tôi sao? Không phải chứ, sao Hiên Viên Siêu lại biết mình bị Ôn Tuyết Kiều bắt cóc? Nét mặt Hiên Viên Siêu có tia đắc ý. Tôi là ân nhân cứu mạng của em. Anh... Tà Phán Tình nói không nên lời, trừng mắt nhìn anh ta một lúc lâu, vẻ mặt có một tia đề phòng. Anh muốn gì? Hiên Viên Siêu lặp lại câu nói của mình. Em cảm thấy em có thể làm gì để báo đáp tôi? Tôi cũng đâu muốn anh cứu. Tà Phán Tình mạnh miệng. Là anh tự mình chạy tới cứu tôi cơ mà. Được, Hiên Viên Diệu vỗ tay, ngón tay nhẹ nhàng chỉ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net